sao lại như thế? Tôi biết hiện giờ cô có nhiều điều còn nghi hoặc, nhưng sau đó tôi cần cô làm theo những gì tôi nói. Nghe chỉ thị của Trần Dương xong, Lưu Nhị vội vàng gật đầu. Tôi hiểu rồi, anh Dương, tôi sẽ làm theo cách anh nói. Trần Dương cúp điện thoại. Cách Trương.